ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 72, góc truyện audio.com. Edit, Kuro, Beta, K, Trương Tri Âm vẫn chưa quên việc này. Sau đó cũng tỉ mỉ dò hỏi nghiên cứu. Nhiều lần suy nghĩ, ban đêm thường không thể chợp mắt, bởi hắn đã từng cho rằng, trong sự kiện lần đó, hắn mất đi một người rất trọng yếu. Nhưng sự thật sau này chứng minh người đó vẫn chưa chết. Nhớ tới chuyện này Trương Tri Âm liền muốn dùng tay bóp mạnh vào mông Ân Niệm. Thừa dịp lúc hắn vẫn còn là mèo, nhưng trước mắt hiển nhiên còn có chuyện quan trọng hơn, cho nên, hắn sẽ nghiệm chứng thử xem, bọn chúng đang giở thủ đoạn lừa gạt gì, suy đoán của mình liệu có chính xác không. Thân phận Trương Tri Âm rất đặc biệt, mặc dù thân thể trong thế giới Minh Thiên này cũng chính là hắn. Thế nhưng nhân vật của hắn lại là người chơi, cho nên nhiều lúc hắn có thể không coi trọng quy tắc thế giới này. Hắn có thể cải tử hoàn sinh, hắn có thể mua hàng sử dụng đạo cụ thương thành gì đó. Hắn có thể rời khỏi thế giới này trở lại hiện thực, tất cả những thứ này đều là phòng theo tính chất đặc biệt của người chơi mà ra. Thời điểm Ân Niệm cấu tạo thế giới này chính là ghép trò chơi Minh Thiên này chuyển đến hiện thực, vậy nên người mang danh người chơi như Trương Tri Âm, mọi hành động của hắn ở thế giới này đều cực kỳ hợp lý. Chỉ có riêng quyền hạn của người chơi mà thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ phải chịu một tính chất hạn chế đặc biệt. Trương Tri Âm ban đầu còn không chú ý tới. Sau đó theo kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, hắn bắt đầu ý thức được vấn đề khi hắn sử dụng dị năng dù thế nào cũng không linh hoạt bằng đại đao. A mục mọi người, bọn họ là dùng phương pháp của mình để sử dụng dị năng. Mà chính hắn, thì chỉ vẫn là sử dụng kỹ năng. Về ý là người khác sử dụng dị năng theo phương pháp của họ nên rất thành thục. Còn TTA thì chịu ảnh hưởng bởi game, kiểu như chơi game mình hay bấm vào kỹ năng có sẵn. TTA bị hạn chế không tự tạo mới kỹ năng được. Vấn đề này xuất hiện khi hắn không cách nào kết hợp hài hòa dị năng hệ băng và dị năng tinh chuẩn chung lại một chỗ. Hắn thường dùng dị năng hệ băng hơn. Dị năng tinh chuẩn thăng cấp chỉ có thể giúp những trạng thái có liên quan tăng lên. Bởi vì trong game, song hệ dị năng giả chỉ có phân biệt hai phe kỹ năng. Không có người chơi nào có thể kích hoạt đồng thời hai loại kỹ năng chủ động. Năng lực công kích của kỹ năng hệ tinh chuẩn không bằng hệ băng. Vì vậy trước đây cách chiến đấu Trương Tri Âm thường dùng chính là tự tăng thêm mấy trạng thái của mấy cái dị năng tinh chuẩn. Tiếp đến dùng súng của mình dùng kỹ năng hệ băng để đối phó kẻ địch. Thế nhưng lần này, sau khi phát hiện sự việc khác thường, phản ứng đầu tiên của hắn là gửi tin nhắc cảnh giác cho toàn đội. Thông báo đội trưởng Tật Phong, đồng thời sử kỹ năng thanh mục tham nguyên mình nhận được khi dị năng tinh chuẩn đạt cấp 6. Trong game rất ít người tu luyện dị năng biến dị tinh chuẩn đến cao cấp. Cho nên dị năng tinh chuẩn có rất nhiều tài nguyên liên quan hơn nữa giá trị thường rẻ. Lúc Trương Tri Âm tự mình mở gian hàng ổn định giá thì thuận tiện tích trữ được một ít. Chờ thời cơ đến, dùng toàn bộ để thăng cấp dị năng tinh chuẩn. Ngày hôm trước vừa đột phá cấp 6, tầm mắt của hắn đột nhiên bao phủ một lớp xương nhàn nhạt trong trẻo màu xanh lục. Tầm nhìn được mở rộng, điều này không chỉ giúp hắn nhìn ra xa hơn. Hơn nữa cũng giúp cho hắn có thể nghiệm và quan sát càng thêm kỹ càng. Mắt của hắn dường như liên thông với máu thịt trong cơ thể. Vị trí mắt thấy, cũng chính là vị trí thân thể thấy. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ bé của con ruồi giấm trên vách tường bên phải. Cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nhận ra được, hắn tin chắc hiện tại trong nháy mắt mình có thể khóa chặt con ruồi giấm kia. Sau đó, ngay giữa trái tim của nó, tuy rằng con ruồi kia thực sự nhỏ bé không đáng kể. Giống như người mổ bò, khi hắn đem sự chú ý tập trung đến một bộ phận của sinh vật sống. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được máu đang chuyển động. Kinh mạch, cơ bắp, mỡ, nội tạng dường như đang thầm nhìn thấu qua nội tạng của đối phương mà xem xét. Tất cả đều mơ hồ sẽ hiện ra. Hắn tin rằng nếu như hắn thăng cấp, tất cả những cảm nhận này đều sẽ rõ ràng hơn. skill này cho người dùng cảm giác quá vi diệu. Nhưng Trương Tri Âm đã từng thử, chỉ cần hắn muốn phát động công kích bằng dị năng hệ băng. Hiệu quả skill này sẽ biến mất, tất cả đều cùng một ngày. Hắn cũng không thể hy vọng skill này sẽ trực tiếp nhắm vào nhược điểm kẻ địch. Thế nhưng cho đến bây giờ hiệu quả của kỹ năng này vẫn rất nổi bật. Thanh Mục Tam Nguyên một khi đã sử dụng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được tại vị trí của Tam Hào chính xác có hai người ở đó. Một người chính là Tam Hào quen thuộc, một người khác là xa lạ, nhưng lại dính chặt với Tam Hào nếu như hắn đoán không sai. Người này không Tam Hào, dùng giống phương pháp trước đây khiến Tam Hào biến mất trong tầm mắt mọi người. Đẳng cấp dị năng của người đó cũng không thấp, hơn nữa lại đeo trang bị tiến tiến làm nhiễu sự dò xét của tinh thần lực. Còn dùng một phương pháp đặc thù khác, hành động không hề làm kinh động hệ thống phòng vệ tổng bộ. Đáng tiếc kỹ năng của mình chỉ có thể đưa tầm nhìn tra xét tới chỗ đó. Cho nên hiện tại không còn cách nào đoán được đối phương có bao nhiêu người. Trốn ở đâu, thế nhưng Trương Tri Âm cũng không cho rằng điều này đại diện bọn họ lợi hại thế nào. Đạo cụ của mình trong đạo cụ thương thành là một ví dụ. Đối thủ chưa chắc đã cường đại, chỉ có điều kẻ địch sử dụng dị năng cùng thủ đoạn. Không phải là thứ hắn thường sử dụng mà thôi. Một khi thủ đoạn bị nhìn ra, điều đó không có gì đáng lo lắng. Trương Tri Âm cúi đầu liếc mắt nhìn mèo trắng trong túi mình. Một giây sau, tư thế nhanh như chớp không chút do dự mà nhấc tay. Nổ súng, xuất ra dị năng hệ băng bằng một loạt đạn dày đặc bắn về phía chỗ ẩn thân của người nọ. Bọn A không chỉ nhìn thấy là cảnh đội trưởng bất ngờ bắn về phía không khí. Nhất thời toàn bộ không gian đều tràn ngập một làn khói trắng. Đột nhiên Tam Hào biến mất không hề báo trước lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tay chân bị trói, sau đó liền mệt mỏi nằm trên đất, Trương Tri Âm vội vàng sử dụng Thanh Mục Tam Nguyên, nhưng đã mất đi tung tích kẻ xâm nhập kia, ngay cả dấu hiệu tồn tại đều biến mất không còn gì. Người chịu trách nhiệm hỗ trợ Nhị Hào vội tiến đến vị trí Tam Hào. Một đội viên bên ngoài đỡ người số 3 vào trong, những người khác tay cầm vũ khí, đều đề cao cảnh giác, phòng bị bốn phía, đợi mệnh bất cứ lúc nào. Dưới sự yêu cầu của Trương Tri Âm, Vân Sở đã bắt đầu tìm kiếm viện trợ chiến lược. Một phút trôi qua, không có động tĩnh gì. Lại thêm một phút, khi đếm đến giây thứ 130, Trương Tri Âm phát ra cảnh báo. Thông báo toàn đội, nâng cao cảnh giác, hắn biết đối phương là đang chơi cho tiểu nhân. Nhưng hắn cũng biết đối phương sẽ không để cho bọn họ đợi lâu, kẻ địch tuyệt nhiên không muốn cho bọn họ chờ được cứu viện. Thất bại trong gang tấc. Tình hình bây giờ khiến hắn không thể không có chút nghi ngờ nào. Bố cục phòng thủ bọn họ an bài đã bị đối phương biết. Mà người tiết lộ bí mật không thể không nghi ngờ chính là một thành viên trong 6 chi đội chiến đấu. Càng xác thực, rõ ràng là vậy, chỉ có nhiệm vụ này mới trùng hợp có giao tiếp với 3 tiểu đội Lôi Đình. Tật Phong, Vân Lam cùng bản thân Vân Sở, tiếng thông báo cảnh giác vừa vang lên. Trong bóng tối đại sảnh không một tiếng động lại xuất hiện 11 người. Bọn họ không để chi đội Lôi Đình kịp thời phản ứng liền hành động. Động tác quỷ mị khó đoán. Đáng sợ nhất là dị năng của bọn họ. Đúng như Trương Tri Âm nghĩ, bọn họ sử dụng phương thức dị năng chính mình chưa từng nhìn thấy. Phụ trách phòng thủ bên trong tổng cộng 5 người. Bình quân lấy 1 địch 2. Trên thực tế, cho dù Vân Sở không phải là NPC được bảo vệ, cũng vẫn không thể ra tay. Hắn thừa nhận với Trương Tri Âm nguyên nhân mình cần tìm kiếm sự bảo vệ. Sau khi Vân Liệt Thiên xảy ra chuyện hắn bị cưỡng ép đột phá cấp 8, trạng thái bất ổn, dẫn đến hiện tại hoàn toàn không có cách nào sử dụng dị năng. Việc này tương đương với việc đem bí mật của mình cùng nhược điểm bại lộ trước mặt Trương Tri Âm. Dưới tình huống lúc này, cho dù Vân Sở không còn là minh chủ liên minh, Trương Tri Âm cũng không thể làm cho hắn bị thương, bằng không tổng bộ không có cách nào giao phó. Trương Tri Âm nỗ lực hướng ánh nhìn đến đám người đại đao. Đội viên phòng thủ bên ngoài cũng vào trong đánh giết, có thể nhận ra, tình huống so với hắn cũng không tốt hơn, những kẻ xâm nhập này không phân tán, mà chia làm hai tổ, từng người bao vây một đội viên mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Tận lực tiêu hao hết sức chiến đấu của chi đội Lôi Đình. Thế nhưng lúc này vị trí mỗi đội viên được Trương Chi Âm bố trí kỹ càng từ trước liền phát huy tác dụng, giúp cho đội viên ngay thời điểm đó thể trợ giúp lẫn nhau. Có thể cấp tốc trở về vị trí của mình, đối mặt đối thủ của mình, một mình chiến đấu, rất nhanh, như được thiết lập từ trước. Kẻ xâm nhập khi kịp phản ứng lại, đã tạo thành một cục diện một đánh hai vững chắc, mỗi đội viên đều kéo hai tên xâm nhập vừa chuẩn. Đội viên chi đội Lôi Đình chỉ là tài tình sử dụng tất cả các biện pháp giúp đỡ nhau đọ sức với kẻ địch. Vừa để giết thời gian, vừa tận lực bảo toàn chính mình. Không thể suy nghĩ triển khai công kích nào hiệu quả. Bốn kẻ xâm nhập trực tiếp vọt tới chỗ Trương Chi Âm, ba vị đội viên ngăn cản hai tên. Bởi vì A không không am hiểu chiến đấu với dị năng giả không gian, cho nên chỉ có thể ngăn cản một tên, còn lại bốn tên đều hướng về phía Trương Chi Âm. Trương Chi Âm không né tránh, hắn lập tức nhìn kỹ thế cuộc, từ sau lưng rút ra một thiết côn không quá dài cắm xuống đất. Đồng thời truyền dị năng vào thiết côn, trên thiết côn bắt đầu lấp lóe hoa văn băng lam giống chú thuật. Lúc ẩn lúc hiện, sau đó thiết côn dần ngưng tụ ra màn xương trắng, từ từ lan tỏa trên mặt đất, toàn bộ nội thất sàn nhà đều bao trùm bởi một tầng băng mỏng. Tầng băng càng kết càng dày, đông cứng tất cả kẻ xâm lấn. Quá trình này cực nhanh, kẻ xâm lấn căn bản không thể tránh được. Bốn tên địch định đánh lén trong Trương Chi Âm nháy mắt bị cố định một chỗ. Trong đó lưỡi dao sắc bén trên tay hai người kia cách hắn không tới một tấc. Trương Chi Âm chú ý tới một hiện tượng, những kẻ xâm nhập này toàn bộ đều dùng binh khí thô sơ. Từ đầu đến cuối, không sử dụng bất kỳ loại nguyên tố hoặc kỹ năng công kích dị năng tinh thần. Hiệu quả đóng băng này là hắn mua một cái từ đạo cụ thương thành để tăng thêm trận pháp phe mình. Có thể khiến phe địch đóng băng một phút, đồng thời phe mình thu được hộ giáp đóng băng hiệu quả trong 3 phút. Nhưng không thể phát động công kích. Một khi phe địch gặp phải công kích, thì hiệu quả đóng băng sẽ bị giải trừ. Trong thực tế tất cả đều không giống như trong game mà đơn giản di chuyển con chuột và bàn phím như vậy. Trận pháp này cần phải bố trí sớm. Trương Chi Âm từ trước đã biết thời gian và địa điểm xảy ra xâm nhập. Cho nên sớm dựa vào nhiệm vụ tuần tra, lặng lẽ chuẩn bị tại đại sảnh, để khởi động trận pháp này rất hao tổn dị năng. Vì vậy 3 ngày trước hắn liền tích lũy dị năng của mình truyền vào bên trong thiết côn khởi động trận pháp. Ngày hôm nay lúc cần chỉ truyền vào một phần cần thiết là có thể khởi động. Đây đúng là điều Trương Chi Âm mong muốn. Dựa theo bố trí kỹ càng từ sớm, Trương Chi Âm ra tay đánh vỡ hiệu quả đóng băng của một tên. Tất cả mọi người tiến hành vây bắt, chỉ cần nhanh chóng giải trừ năng lực chiến đấu của hắn. Trong vòng một phút, bọn họ đã đánh bại 3 tên xâm nhập, đang cố gắng đối phó với tên thứ tư. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gọi cùng âm thanh náo động. Trương Chi Âm thầm thở phào nhẹ nhõm là viện binh chi đội Tật Phong đến. Hiệu quả đóng băng giải trừ, kẻ xâm nhập biết rõ tình thế trước mặt, không hề trao đổi với nhau. Thế nhưng liều mạng thoát khỏi người bên cạnh, toàn bộ một lòng hướng tới Trương Chi Âm. Việc này hoàn toàn khác với dự đoán của Trương Chi Âm. Hiệu quả đóng băng của trận pháp có một trận nhãn mang hiệu quả cường lực phòng hộ. Dựa theo nội dung cốt truyện trong game, những kẻ xâm nhập này đều hướng về Vân Sở. Trong game đội trưởng chi đội Lôi Đình kia cũng vì bảo vệ Vân Sở mà chết. Khi Trương Chi Âm thi triển trận pháp liền đem Vân Sở thành trận nhãn nhận được sự bảo vệ duy nhất. Chỗ đứng mỗi người đều là dùng Vân Sở làm trung tâm mà tiến hành bảo vệ. Chỉ cần không xảy ra bất ngờ lớn, sẽ không đến mức vì bảo vệ Vân Sở mà bỏ mạng. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng, mục tiêu của đối phương là hắn. Đội viên chặn lại không được, Vân Sở tự lo không xong. Kẻ xâm nhập trong chớp mắt bộc phát tốc độ kinh người. So với lúc trước còn nhanh hơn gấp 3 lần. Cho nên người khác chỉ có thể nhìn thấy 7 tàn ảnh xẹt qua. 14 lưỡi dao sắc bén gần như cùng một lúc đâm tới hướng Trương Chi Âm. dưới sự công kích cùng khí chàng áp lực khổng lồ. Hộ thân giáp của Trương Chi Âm nhanh chóng vỡ nát, tan thành từng mảnh, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất là tự đóng mình băng để tự vệ. Nguy cơ tiềm ẩn, hắn thậm chí quên mất mình mang theo một con mèo. Cùng với con mèo kia là ai? Trương Chi Âm còn chưa phát động dị năng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, mọi người chỉ nghe gào gừ một tiếng. Một cái đầu nhỏ lông mềm mại màu trắng chui ra khỏi túi áo Trương đội trưởng. Không tiếng động, phun ra một tiểu cầu màu băng lam. Tiểu cầu nhanh chóng phồng lên, biến thành một vòng băng bao bên ngoài đường kính ước tính 2 mét. Lấy Trương Chi Âm làm trung tâm, hướng về phía 7 kẻ xâm nhập không ngừng phồng lên. Cơ hồ không tới nửa giây, kẻ xâm nhập gần nhất đã dính vào bên ngoài vòng tròn, cả người hắn lấy điểm tiếp xúc với vòng tròn làm trung tâm nhanh chóng đóng băng. Sau đó băng hòa tan ra, không còn lưu lại gì. 6 người khác thấy thế định rút lui, nhưng tốc độ của chúng không nhanh bằng sự bành trướng ra của vòng tròn. Cuối cùng toàn bộ đều chạy không thoát số mệnh bị hòa tan. Lưỡi dao sắc bén trong tay kẻ xâm nhập, không đến chớp mắt liền biến thành than trên vết nước. Ngoài ra, không còn lưu lại gì. Mọi người ở đây đều rõ ràng, đây là hiệu quả đóng băng tan băng của dị năng hệ băng. Thế nhưng chưa ai từng gặp người có thể biến kỹ năng đơn giản này thành báo đạo đến vậy. Càng không nói đây là một con mèo. Thế nhưng Trương Chi Âm từng thấy, trong ấn tượng, tiểu tưởng nhà hắn chỉ phát huy một lần duy nhất, là lúc đối phó với con dê thủ lĩnh. Hay nói kỹ năng này đã cứu mạng mình, tuy rằng từ đó về sau không chịu phối hợp nữa. Cam tâm là một con mèo nhút nhát, còn chưa hoàn hồn khỏi đại nạn không chết. Trong chớp mắt, Trương Chi Âm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Sau đó cúi đầu, hạ thấp giọng, nói với mèo nhỏ vừa lập được đại công. Là anh, Ân Niệm nhắm chặt mắt mèo. Vẻ mặt anh cái gì cũng không làm, anh vô tội, anh làm tất cả đều bởi vì yêu em. Hết chương.